Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phần 154, tỉnh A Thiếu Nữ, ngươi ở thế giới thật A, không phải thế giới giả tưởng. Tôn Di Đức trong đầu đang ở thiên nhân đại chiến thời điểm. Rốt cuộc có người cũng cùng hắn giống nhau không quen nhìn Liệu Tịch hành vi. Âm sốt ruột đối Liệu Tịch nói. Tịch à, ngươi đây là đang làm gì à? Như thế nào còn không đi chọn cục đá? Lại không chạy nhanh. Hảo cục đá đều bị Lý Lão Đầu Nhi chọn đi rồi. Hai người khi nói chuyện. Lý Đức Thuận Trường Thanh cười to. Lại lựa chọn một khối không sai biệt lắm bàn trà lớn nhỏ ngọc thạch. Này tảng đá thượng 100 kg. Mỗi kg giá cả cao tới 5.000 khối. Chỉnh tảng đá giá trị 623 vạn nguyên. Xưởng khẩu trừng hộp thuốc lớn nhỏ. Lộ ra oánh oánh lục quang. Thông thấu ôn nhuận. Này khối nguyên thạch bên trong có thể nói 100% có ngọc thạch. Mở miệng chỗ ngọc thạch loại thủy cùng nhan sắc đều thực chính. Này tảng đá đánh cuộc chính là bên trong ngọc thạch lớn nhỏ cùng với loại thủy cùng nhan sắc có phải hay không cùng xưởng khẩu chỗ giống nhau chính. Âm dậm dậm chân oán trách Liễu Tịch. Ai nha, này tảng đá ta ban đầu liền xem trọng, bị Lý lão nhân giành trước. Tịch ngươi còn xem di động, mau đi tuyển A. Liễu Tịch tầm mắt từ di động thượng dịch khai, nhìn thoáng qua kia khối ngọc thạch, gật gật đầu khích lệ nói, không tồi, rốt cuộc tuyển một khối hảo ngọc. Lão đầu nhi cuối cùng phát huy một chút tác dụng ở nàng xem ra. Lý Đức Thuận hoàn toàn là tự cấp nàng chọn nguyên thạch. Đương nhiên chọn nguyên thạch bên trong ngọc thạch giá trị càng cao càng tốt. Nếu có thể nói, nàng thật muốn chính mình động thủ giúp Lý Đức Thuận chọn ngọc thạch. Lý Đức Thuận nghe được Liễu Tịch nói, khinh thường nói, nha đầu, này đó cục đá đều là ta tuyển, ngươi không thể lại tuyển. Nguyên lai hắn sợ Liễu Tịch sẽ tuyển hắn tuyển ra tới cục đá. Vội vàng dùng tay ở chọn lựa ra tới trên tảng đá vẽ cái vòng. Liễu Tịch gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ không tuyển ngươi cục đá, ngươi mau tuyển đi. Lý Đức Thuận hừ một tiếng, lại tuyển hai khối cục đá, thấu đủ 12 khối, làm người dọn đến nhà xưởng ở giữa tới. Nhìn đến nhà xưởng ở giữa 12 khối bán tương thật tốt nguyên thạch, chung quanh đám người đôi mắt đều đỏ. Tuyển xong rồi, Liễu Tịch thu hồi di động, nhàn nhạt nhìn đầy mặt hồng quang Lý Đức Thuận liếc mắt một cái. Tuyển xong rồi, Lý Đức hài lòng tình thực hảo, cười nói, nhớ kỹ nha đầu, lần này là cho ngươi một cái giáo huấn, về sau hiểu chút tôn ti lễ phép, bằng không là muốn có hại. Ha ha, Liễu Tịch cười cười, trực tiếp đi đến đinh chờ nguyên thạch khu. Chỉ vào kia khối trọng đạt 800 nhiều cây di cục đá. Này khối, không đợi mọi người phản ứng lại đây. Lại đá bên chân một khối bóng rổ lớn nhỏ cục đá. Này khối, uy, tịch, ngươi muốn hay không như vậy tùy tiện. Ngươi tốt xấu cũng xem một cái a. Âm nóng nảy, vội vàng chạy tới ngăn cản Liễu Tịch. Liễu Tịch nếu bị thua, hoa chính là lão Chu tiền, làm lão Chu tài vụ cố vấn. Âm không thể chịu đựng Liễu Tịch phá sản hành vi. Tương đối với Lý Đức Thuận, mỗi một cục đá lại là đèn pin chiếu xạ, lại là kim loại bổng gõ. Mỗi một cục đá quan sát lại quan sát, vuốt ve lại vuốt ve, nghiêm túc chỉnh trọng. Liễu Tịch tuyển thạch hành vi quả thực tùy tiện quá phận. So chọn lựa cải trắng còn không bằng. Hạ cờ không rút lại, tuyển hảo liền không thể đổi. Như thế nào, các ngươi thua không nổi? Lý Đức Thuận đầu tiên là như mọi người sửng sốt một chút, tiện đà đại hỉ, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía lão Chu. Lão Chu xem đều lười đến liếc hắn một cái. Triệu Âm Âm vẫy tay, ý bảo nàng trở về, không cần can thiệp Liễu Tịch Tuyển Thạch. Trên thực tế Âm Âm cũng không có thể can thiệp đến Liễu Tịch. Liễu Tịch đã tùy tay điểm 6-7 tảng đá, đều là đinh chờ nguyên thạch cùng bính chờ nguyên thạch. Nàng lại ở giáp đằng nguyên thạch cùng ất chờ nguyên thạch các chọn lựa tam khối, thấu đủ 12 khối nguyên thạch, liền vỗ vỗ tay đi rồi trở về, trước sau không vượt qua 2 phút. Chương 235 giải thạch, toàn thế giới nhân dân chấn kinh rồi. Mỗi người đều lớn lên miệng trợn mắt há hốc mồm nhìn Liễu Tịch. Khiếp sợ thật lâu không nói nên lời. Liễu Tịch lại một chút tự giác đều không có. Trên mặt tất cả đều là đắc thắng trở về thỏa mãn. Nàng đương nhiên thỏa mãn. Nàng cơ hồ đem nhà xưởng nhất có giá trị nguyên thạch đều lấy ra tới. Còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Toàn bộ nhà xưởng nội 2000 nhiều khối nguyên thạch, chân chính có ngọc thạch nguyên thạch bất quá 200 nhiều khối. Cái này tỷ lệ có thể nói rất cao rất cao, gần như 10 so 1. Bởi vậy nơi này nguyên thạch giá cả mới như vậy sang quý. Nhưng là này 200 nhiều tảng đá bên trong có hơn phân nửa cục đá, bên trong chỉ có một đinh điểm phỉ thúy, đại bộ phận còn không có một cái đốt ngón tay đại. Cho dù có đại khối, cấp bậc cũng là phi thường thấp, trên đời trên mặt mua không thượng giá cả, khai ra tới phỉ thúy giá cả còn so ra kém nguyên thạch giá cả 1/10 thậm chí 1%. Mà chân chính xưng được với hậu ngọc, toàn bộ nhà xưởng chỉ có như vậy 20-30 khối. Trong đó Lý Đức Thuận tuyển 7 khối, Liễu Tịch tuyển nhất có giá trị 12 khối. Cơ hồ đã đem nhà xưởng chân chính có giá trị phỉ thúy đảo qua mà quang. Tôn Di Đức nhìn biểu tình bình tĩnh, tựa hồ chỉ là thuận tay làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Liễu Tịch chép chép miệng, muốn nói cái gì, chung quy không có nói ra. Hắn có thể nói cái gì đâu, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Đối mặt trong truyền thuyết trung nhị thiếu nữ, toàn thế giới đều chỉ có thể câm miệng. Tôn Di Đức trong lòng thực cảm khái, hắn tự nhận là hắn nhân sinh đã thực ly kỳ, sinh hạ tới đã bị ném tới nhà vệ sinh công cộng, ở viện phúc lợi lớn lên. 6 tuổi bị một đôi bọn buôn người cha mẹ nhận nuôi, theo sau bị buôn bán đến Tây Song Bản Nạp một cái xa xôi sơn thôn lớn lên. 15 tuổi hỗn xã hội, bị đánh bị đuổi giết là chuyện thường ngày. 20 tuổi thành bang hội tiểu đầu mục, bắt đầu tiếp xúc phỉ thúy nguyên thạch, 5 lần phá sản 5 lần quật khởi, thẳng đến hôm nay cuối cùng đứng vững vàng gót chân. Như thế khúc chiết ly kỳ nhân sinh, theo lý thuyết hắn hẳn là thấy nhiều không trách tâm như nước lặng. Đặc biệt là ở đổ thạch tràng, các loại âm mưu các loại kịch bản đều gặp qua, cực phẩm nhân vật ùn ùn không dứt. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, có một ngày chính mình cư nhiên còn sẽ như thế khiếp sợ, như thế khó có thể tin. Chỉ có thể nói cực phẩm hàng năm có, cái này đặc biệt quái. Ni ma nha, người ý dâm chính mình là tiểu thuyết vai chính cũng liền thôi. Người cư nhiên dám thật sự tin tưởng chính mình có nhìn thấu nguyên thạch sát ngoài năng lực. Liễu Tịch thấy đại gia nửa ngày đều không có phản ứng, nhíu nhíu mày nói, như thế nào, khó hiểu thạch sao? Lời này vừa nói ra, mọi người mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nghị luận thanh tức khắc như mưa đánh chuối tây vang lên. Lão Chu tựa hồ cũng bị Liễu Tịch tùy tiện cấp lộng ngốc, sừng sốt hảo sau một lúc lâu, bỗng nhiên cười ha ha lên, vỗ vỗ Liễu Tịch bả vai, cười to nói, hảo, hảo, có ý tứ. Liễu Tịch, ngươi thật đúng là rất hợp ta khẩu vị, liền cứ như vậy đi. Lời này vừa ra, mọi người vốn dĩ nhìn về phía Liễu Tịch cổ quái ánh mắt lại chuyển giao cho lão Chu. Tôn Di Đức cảm khái liên tục, nhìn thoáng qua lão Chu, ám đạo nguyên lai ngươi là cái dạng này Chu tổng, cư nhiên không phát hiện ngươi còn giấu ở lão Trung nhị gen a. Không thể không nói, Chu tổng, ngươi tàng cũng thật đủ thâm a. Lý Đức Thuận rốt cuộc vô pháp che giấu chính mình vui mừng, đầy mặt tươi cười chiều Tôn Di Đức nói: Tôn lão bản, ngươi là nơi này lão bản, cũng là Phỉ Thúy người thạo nghề, trận này đánh cuộc cái công chứng viên phi ngươi Mặc Trúc. Tuy rằng hắn sớm biết rằng chính mình thắng định rồi, lại cũng không nghĩ tới sẽ thắng đến nhẹ nhàng như vậy. Quả thực bầu trời rớt bánh, có nhân tặng không hắn một tuyệt bút tiền. Này, Tôn Di Đức nhìn lão Chu liếc mắt một cái, có nghĩ thầm cự tiếp. Bất quá nơi này đích xác không có so với hắn càng thích hợp người. Này, cái gì này, Tôn lão bản, chạy nhanh giải thạch đi. Lão Chu cười ha hả xua xua tay. Nhận đồng Tôn Di Đức làm công chứng viên tư cách, Tôn Di Đức ôm quyền, chiều chung quanh đánh một cái dây ấp, cao giọng nói: Nhận được Chu tổng cùng Lý tiên sinh để mắt, ta đây liền mặt dày làm cái này công chứng viên đi. Nếu có nói không đúng địa phương, còn thỉnh các vị không tiếc chỉ giáo. Hắn phất phất tay, kêu lên: Người tới, đem Liễu tiểu thư tuyển cục đá đều dọn ra tới. Lý Đức Thuận tuyển cục đá cái đầu đều không quá lớn, bốn cái cấp bậc nguyên thạch chung, giáp đẳng nguyên thạch cái đầu nhỏ nhất, lớn nhất cũng liền 103 kg, đã bị Lý Đức Thuận tuyển ra tới. Mặt khác cục đá 10 kg đến 30 kg không đợi, Lý Đức Thuận không cần người hỗ trợ, chính mình liền dọn ra tới. Liễu Tịch tuyển cục đá đều khá lớn khối, mọi người đều biết Liễu Tịch tiên tử đối ngọc thạch yêu cầu rất đơn giản: một chữ đại, hai chữ rất lớn, ba chữ đặc biệt đại. Bởi vậy Liễu Tịch tuyển nguyên thạch đầu tiên liền hướng về phía khổ người đủ đại. Mười mấy tráng hán đi ra, không nói một lời hướng đi Liễu Tịch lựa chọn cục đá. Nhìn khổ người, tráng hán nhóm cắn chặt răng, chia làm mấy tổ, hai ba cá nhân nâng một khối nguyên thạch, đem 11 tảng đá dọn tới rồi giải thạch đài. Trong đó nặng nhất một cục đá, trọng đạt 800 nhiều cây di, không thể không vận dụng một chiếc tiểu xe nâng chuyển hàng hóa nâng tới rồi giải thạch đài trước. Đầu tiên giải chính là Lý Đức Thuận cục đá, mài nước cơ chậm rãi đi ra. Cái này yêu cầu cực kỳ phong phú kinh nghiệm, bởi vì thực dễ dàng thương đến ngọc da, hoặc là ngọc thạch cái khe tăng lớn, làm cho khai ra tới ngọc thạch giá trị đại lượng co lại. Tôn Di Đức phi thường coi trọng chính mình tuyển 12 tảng đá, nhất định phải chính mình động thủ. Một chút vứt đi vỏ ngoài, lộ ra cục đá xương trắng sau, liền xá đi mài nước cơ, sửa dùng giấy ráp tới sát, giải nửa giờ, một cục đá cũng chưa giải xong. Nhưng mà vây xem đám người không có chút nào không kiên nhẫn, từng đợt kinh ngạc cảm thán thanh không ngừng vang lên. Này tảng đá đã trừ đi sở hữu hậu vỏ ngoài, chỉ còn lại có hơi mỏng một mảnh, xuyên thấu qua giác ngoài, đã có thể nhìn đến phía dưới ngọc thạch tản mát ra nhàn nhạt bạch quang. Đây là thực tốt dấu hiệu, bên trong ít nhất cũng là trung sa hoa pha lê loại phỉ thúy, bằng không không có khả năng như vậy thấu. Hơn nữa diện tích rất lớn, chừng mâm lớn nhỏ, nếu lưu hảo loại thủy đủ, bên trong lại không có vỡ ra nói, hoàn toàn có thể tạo hình thành một kiện mâm ngọc linh tinh vật trang trí, ít nói cũng đáng mấy trăm vạn. Cho dù bên trong Phỉ Thúy tan vỡ cũng không có quan hệ. Làm theo có thể tạo hình thành một đôi thậm chí hai đôi vòng ngọc tử. Như cũ có thể mua cái giá tốt. Dư lại Liêu cũng có thể tạo hình thành điếu trụy hoặc là giới mặt. Sẽ không lãng phí. Tôn Di, Đức Hưng phấn tay đều đang run rẩy. Đây là khai một cái hảo đầu a. Lo lắng run rẩy tay sẽ phá hư ngọc thạch. Hắn không thể không áp lực hạ kích động tâm tình. Ổn định lúc sau mới bắt đầu dùng giấy dắp một chút cẩn thận sát. Cọ tới cọ lui, chiếu hắn cái này giải pháp, khi nào mới có thể giải xong? Liễu Tịch bất mãn lẩm bẩm nói. Vô chi, Lý Đức Thuận sau khi nghe được, khinh thường cười lạnh một tiếng, tiếp tục trầm hạ tâm tới giải thạch. Những người khác tuy rằng không có mở miệng, bất quá nhìn về phía Liễu Tịch ánh mắt cũng là không chút nào che giấu khinh thường. Tôn Di, Đức đối Liễu Tịch giải thích nói. Liễu tiểu thư, Phỉ Thúy quý trọng, hơn nữa bên trong rất có thể sẽ có nhỏ bé cái khe. Nếu dùng sức quá mạnh, rất có thể làm cho cái khe mở rộng, hủy diệt chỉnh khối ngọc thạch. Liễu Tịch gật gật đầu, lại lắc đầu, quá chậm, ta chính mình giải ta đi, liền tính thiết hỏng rồi. Cũng là ta chính mình sự, nàng nói, trực tiếp cầm lấy giải trên thạch đài một phen chạy bằng điện cắt đao. Một đao liền cắt về phía một khối nguyên thạch. Chương 236 thượng phẩm pha lê loại A. Chung quanh người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hoảng sợ nhìn Liễu Tịch. Cái này kẻ điên, nàng đang làm gì A? Uy, nhà ai Trung nhị thiếu nữ A? Không ai muốn ta nhưng đánh chết a. Âm âm bắt lấy Liễu Tịch tay, sợ tới mức thanh âm đều đang run rẩy. Tiểu tổ tông, ngươi đang làm gì a? Giải thạch a. Liễu Tịch trả lời. Ngươi sẽ giải thạch sao? Có ngươi như vậy giải thạch sao? Ngươi sẽ không sợ đem bên trong Phỉ Thúy cấp cắt nát sao? Âm âm liên tục hỏi. Thanh âm lại tức lại gấp. Liễu Tịch thật sự không sợ. Đối nàng tới nói, ngọc thạch tác dụng chính là vì hấp thu linh khí. Toái không toái thật sự không quan trọng. Bất quá suy xét đến đây là một hồi đánh cuộc, ngọc thạch giá trị đánh cuộc. Nàng đương nhiên không có khả năng không thèm để ý ngọc thạch hoàn chỉnh độ. Cục đá là có hoa văn, một tầng dọc theo hoa văn thiết. Liền sẽ không phá hư bên trong ngọc thạch. Liễu Tịch chỉ vào thiết xuống dưới thạch phiến nói. Mọi người vừa thấy, bị thiết xuống dưới thạch phiến vỡ vụn trên mặt đất. Nguyên thạch thượng bị cắt ra địa phương hiển lộ ra tiếp theo tầng thạch chất. Giống như hành tây chỉ đẩy ra rồi một tầng ra. Liễu Tịch thủ pháp thực ổn, chỉ cắt bỏ bên ngoài một tầng. Tầng thứ hai liền một tia thạch chất đều không có thương đến. Như vậy thủ pháp, cho dù là giải thạch cả đời sư phụ già cũng rất khó làm được. Có thể nói cấp đại sư cắt thủ pháp. Hết chương.